Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 601, lại về Võ Hồn Điện. Vốn là muốn lưu lại theo ngươi, nhưng là đã chỉ có một ngày thời gian, như vậy tối nay ta thì phải trở về. Lục Uyên vừa cười vừa nói, ngươi trở về liền trở về thôi, ta lại không có thèm ngươi bồi. Thiên Nhận Tuyết lườm Lục Uyên liếc một chút, giả bộ như không thèm để ý nói, thật không có thèm ta bồi. Lục Uyên cười hỏi, không có thèm. Thiên Nhận Tuyết một mặt thản nhiên nói, ai, thật thương tâm, ta Tuyết Nhi vậy mà không có thèm ta bồi. Lục Uyên một thanh tê liệt ngã xuống trên ghế, trên mặt một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, ánh mắt chi tuyệt vọng, biểu lộ chi ai thương tổn, nhìn Thiên Nhận Tuyết đều có chút buồn cười. Gia hỏa này lại bắt đầu hồ nháo. Tốt, đừng làm rộn. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, nhẹ nói nói, tốt a. Lục Uyên ngồi thẳng người, trong nháy mắt lại khôi phục bộ kia bình thản không gợn sóng bộ dáng. Trở mặt tốc độ quá nhanh, để Thiên Nhận Tuyết đều có chút líu lưỡi. Đã đều nói tốt, vậy ta liền đi về trước, ngày kia sáng sớm lại tới tìm ngươi. Lục Uyên nói, đứng lên tới, chờ một chút Tiểu Uyên. Khoan hãy đi, nhìn lấy Lục Uyên quay người muốn đi gấp. Thiên Nhận Tuyết vội vàng kêu hắn lại. Còn có việc à, Tuyết Nhi? Lục Uyên hỏi, bồi ta ăn cơm tối lại đi thôi. Thiên Nhận Tuyết nhu nhu thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt không muốn xa rời. Vậy được rồi, nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng nhất động, khóe môi nhỏ vạch, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Bồi tiếp Thiên Nhận Tuyết ăn cơm tối, Lục Uyên quay trở về Long Vương Điện, đem một ít chuyện bàn giao cho Ngôn Thiếu Triết, để hắn nghĩ biện pháp ngăn chặn chữ Phong Chí về sau. Lục Uyên cuối cùng là yên tâm. Cái này thứ hai khảo tới rất không phải lúc, cho nên Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết đều phải làm chuẩn bị thật đầy đủ che giấu tốt thân phận mới. Được, mà Ngôn Thiếu Triết hành sự từ trước đến nay ổn thỏa. Đã bàn giao hắn, như vậy hắn tất nhiên liền sẽ đem chữ Phong Chí cho hắn ở. Nhưng đến tột cùng là như thế nào ngăn chặn, điểm này Lục Uyên thì lười nhác quản, muốn đến Ngôn Thiếu Triết nên là có biện pháp của mình mới đúng. Bàn giao cho Ngôn Thiếu Triết về sau, tiếp xuống một ngày, Lục Uyên mang theo Chu Trúc Thanh cùng Vương Thu Nhi hai người hảo hảo mà tại Thiên Đấu Hoàng Thành. Bên trong đi dạo một vòng, dù sao lần này tách rời về sau, lần tiếp theo gặp mặt có lẽ ngay tại 2-3 tháng sau. Sung sướng thời gian luôn luôn đặc biệt ngắn ngủi. Thời gian một ngày chuyển một cái mà qua. Ngày kế tiếp, sáng sớm, mặt trời còn chưa dâng lên, trên bầu trời tử khí phiêu đãng, Lục Uyên đã là theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đồng thời mặc chỉnh tề, nhìn lấy vẫn còn ngủ say Chu Trúc Thanh, Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng tại Chu Trúc Thanh trên trán hôn một cái, sau đó quay người đi ra ngoài. Lục Uyên nhất phương ra khỏi cửa phòng, nguyên bản ngủ say Chu Trúc Thanh thì tỉnh lại, sờ lên trán của mình, mang theo một tia thanh lãnh âm thanh vang lên. Hắn đã đi à? Ngữ khí nhẹ nhàng, lại mang theo một tia nhàn nhạt không muốn. Bên trên bầu trời, hai đạo màu vàng liêu quang chợt lóe lên. Tại tầng mây bên trong lưu lại hai đạo màu vàng kim nhàn nhạt lớn lên vết. Cái này hai đạo màu vàng liêu quang không phải người khác, chính là phi hành tốc độ cao Thiên Nhận Tuyết cùng Lục Uyên hai người. Tự theo Thiên Đấu Hoàng Thành xuất phát, cho tới bây giờ đã là 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày ở giữa, hai người phi tốc đi đường, đã là sắp đến Võ Hồn Thành. Tuyết Nhi, mệt lời nói thì trước nghỉ một lát đi, không cần gấp gáp như vậy đi đường. Nhìn lấy trên trán ẩn hiện mồ hôi dấu vết Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên có đau lòng nói ra, không cần, ta còn có thể được. nơi này khoảng cách Võ Hồn Thành đã không xa. Một hồi đến, chờ đến Võ Hồn Thành lại nghỉ ngơi đi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói ra, ai, ngươi cái này tính bướng bỉnh. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi lắc đầu. Thiên Nhận Tuyết cái gì cũng tốt, cũng là tinh khí có chút quật cường, đều mệt mỏi thành dạng này, cũng không chịu nhiều nghỉ ngơi một hồi, như vậy vội vã làm gì chứ? Tuyết Nhi, đưa tay cho ta, Lục Uyên đối với Thiên Nhận Tuyết nói ra. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết sững sờ, sau đó theo lời vươn tay phải của mình, Lục Uyên sau lưng long rực nhỏ chấn hưng, đem tốc độ điều chỉnh đến cùng Thiên Nhận Tuyết tương đương. Sau đó tay trái bắt lại Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, nồng đậm bạch sắc quang mang theo Lục Uyên trong tay quán chú tiến Thiên Nhận Tuyết thể nội. Chính là thanh khí thần lực. Thanh khí thần lực có các loại hiệu dụng, khu trừ mệt nhọc, khôi phục tinh thần cũng chỉ là tầm thường sự tình. Thiên Nhận Tuyết đã không muốn phía dưới đi nghỉ ngơi, như vậy Lục Uyên cũng chỉ có thể vận dụng thanh khí thần lực. Có thanh khí thần lực rót vào, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt rất nhanh liền lại trở nên hồng nhuận. Mồ hôi trên trán cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Cả người lại trở nên càng thêm có sức sống. Tiểu Uyên, người thanh khí thần lực thật đúng là vạn kim du a. Có thể liệu thương, có thể khôi phục, thậm chí còn có thể giúp huyết mạch tiến hóa. Thật diệu dụng vô cùng a. Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Thanh khí thần lực xác thực diệu dụng vô cùng. Hắn hiện tại cũng chỉ là đào móc một chút da lông mà thôi. Hiện tại thoải mái hơn a? Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Thoải mái hơn. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy là tốt rồi. Đến đón lấy ngươi thì lôi kéo tay của ta bay đi. Tránh khỏi ngươi vừa mệt đến, ngươi là không biết nhìn đến ngươi cái kia mặt mũi tràn đầy dáng vẻ mệt mỏi. Ta có đau lòng biết bao, Lục Uyên nói ra, đau lòng mới tốt, chính là muốn để ngươi đau lòng. Thiên Nhận Tuyết đầu hơi hơi vung lên, ngạo kiều nói, ngươi a, Lục Uyên than nhẹ một tiếng, nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết trong lòng bàn tay. Cảm thụ được nhu nhược kia trong tay ngọc truyền đến nhiệt độ, trên mặt mỉm cười, không tự chủ thì nắm chặt mấy phần. Sau nửa giờ, hai người rốt cục đạt tới Võ Hồn Thành. Thời gian qua đi mấy tháng, lần nữa về tới Võ Hồn Thành, lòng của hai người bên trong đều hơi xúc động. Thiên Đấu Thành mặc dù so với Võ Hồn Thành cũng không kém nhiều lắm, nhưng lại không có loại kia lòng trung thành. Chỉ có nơi này mới có thể cho bọn hắn một loại nhà cảm giác. Nắm Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, hai người trực tiếp tiến vào Võ Hồn Thành. Thông qua được hộ điện kỵ sĩ thủ vệ, nhìn phía xa cái kia cung điện to lớn, Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, ôn nhu hỏi, Tiểu Uyên, ngươi là đi về trước gặp nàng, vẫn là trước đi với ta Thiên Sứ Thánh Điện tiếp nhận khảo hạch? Ta vẫn là đi trước gặp lão sư đi, đợi lát nữa lại đi Thiên Sứ Thánh Điện tìm ngươi. Lục Uyên nhẹ nói, vậy được rồi, ngươi mau lại đây, ta chờ ngươi, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ta một hồi liền đi qua, Lục Uyên ấm giọng cười nói, cùng Thiên Nhận Tuyết ở nửa đường phân biệt về sau. Lục Uyên hướng thẳng đến Giáo Hoàng Điện phương hướng đi đến. Giờ phút này mặt trời gay gắt treo cao, bỉ bỉ đông nên tại Giáo Hoàng Điện Thiên Điện bên trong xử lý chính vụ mới đúng. Mà lại chính mình như vậy nghênh ngang trở về, không có chút nào che giấu hành tung, bỉ bỉ đông cần phải đã sớm biết chính mình trở về mới đúng. Nói không chừng hiện tại ngay tại Thiên Điện bên trong chờ đợi mình đi gặp nàng đây. Lục Uyên trong lòng âm thầm phỏng đoán nói. Lục Uyên bước chân không chậm, bất quá thời gian uống cạn chung trà, Lục Uyên liền đã tiến vào Giáo Hoàng Điện, hướng về Thiên Điện bước đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.